Hàn môn quý tử Han Men Gui Ji, chương 115, thứ 69 chương đêm không thể ngủ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phu nhân là cái gì ý tứ? Nghe xong Vạn Kỳ nói. Từ Hữu đầu tiên hỏi là Chiêm Văn Quân thái độ. Theo lý thuyết Chiêm Văn Quân cùng Bách Họa chủ tớ tình thâm. Gặp được bực này sự, không nên bỏ mặc mới đúng. Phu nhân không nói thêm gì. Chính là đem Bách Họa nhốt đến Khổ Tuyền. Từ Thập Thư tự mình thẩm vấn. Khổ Tuyền, Từ Hữu nhìn Tả Văn. Hắn lắc đầu tỏ vẻ không biết. Về phần Thu Phân, sinh trưởng ở Nghĩa Hưng khuê phòng. Lại không biết gì cả. Bực này nhà người khác cơ mật sự. Còn phải hỏi Hà Nhu này người có dình coi dục. Thu Phân, đi thỉnh Kỳ Dực lại đây. Nói ta có việc thương lượng. Thu Phân phụng mệnh đi. Từ Hữu chuyển đối Vạn Kỳ nói. Cái gì gọi là Khổ Tuyền? Có không giải thích một hai? Chấm, Lăng Quân đã gặp qua Thuyền Các. Nơi nào phụ trách thu thập thiên hạ tình báo tin tức? Tuyền tỉnh còn lại là chấp trưởng toàn bộ gia tộc pháp luật chỗ. Hạ Thiết có Cửu Tuyền. Phong Tuyền chủ phạt Thiên Ma. Nhà Tuyền chủ phạt Điển Tư. Hàn Tuyền chủ phạt Giang Hồ. Khổ Tuyền chủ phạt Nghịch Quỷ. Bách Họa bối nghịch gia tộc. Ấn lệ muốn phát giao Khổ Tuyền thẩm vấn xử trí. Từ Hữu trong mắt xẹt qua một đạo ngạc nhiên. Mọi người thường nói Cửu Tuyền dưới. Này cửu bổn ý là chỉ số chi cực. Cũng không thực tế ý nghĩa. Thẳng đến đạo gia điển tịch. Vô thượng huyền nguyên tam thiên ngọc đường đại pháp. Mới xác định Cửu Tuyền danh hiệu cùng chức tư. Quách Miễn lòng dạ thiên hạ. Bối cảnh phức tạp. Âm thầm lập Tuyền tỉnh. Thiết hình đường. Lấy này kinh sợ lòng người. Không đủ quái. Khả cố tình tuyển đạo gia lý do thoái thác đến mệnh danh. Làm cho người ta không thể không khả nghi. Nếu không phải thiên sư đạo đang ở tích cực mưu đồ cùng Quách Thị đấu tranh. Ngay cả Quách Miễn bản thân đều lạc sinh tử không biết. Từ Hữu quả thực muốn hoài nghi hắn có thể hay không cùng thiên sư đạo liên hệ xã giao. Có cái gì không thể cho ai biết hoạt động đâu. Phu nhân không tỏ thái độ. Là có của nàng khó xử. Từ Hữu an ủi nói. Quách Thị hiện tại là thời buổi rối loạn. Cao thấp lòng người không chừng. Bách Họa cố tình lại làm ra bực này sự đến. Phu nhân nếu thiên vị, chỉ sợ sẽ kích khởi đại biến cố. Cho nên việc này không thể cấp. Muốn chậm vừa chậm, chờ nổi bật đi qua. Chúng ta tái chậm rãi ý tưởng. Vạn Kỳ suy sụp nói. Lăng Quân, người có lẽ không biết. Thập Thư cùng phu nhân luôn luôn bất hòa. Bởi vì các ngươi ngày hôm trước lầm nhập tiệt nhai thác nước. Trông coi thác nước hai người đã bị Thập Thư tự tiện giết chết. Trong đó một người còn là theo Chiêm Thị liền đi theo phu nhân nhiều năm lão nhân. Trống vang không cần búa tạ. Từ Hữu lập tức hiểu được nàng trong lời nói ý tứ. Mày hơi hơi nhăn lại. Này Thập Thư đến cùng cái gì lai lịch. Thế nhưng như thế ương ngạnh. Ngay cả Chiêm Văn Quân tâm phúc đều có thể không dùng xin chỉ thị. Thiện đi sát phạt. Bách Họa nhốt vào Khổ Tuyền. Có thể chống đỡ mấy ngày tánh mạng. Vạn Kỳ lắc đầu. Nói. Người tiến Khổ Tuyền chưa từng có còn sống đi ra. Thập Thư tính tình khắc nghiệt. Đối phản đồ lại không chút nào khoan dung. Nếu là thẩm vấn hiểu được. Cung thuật vô hư. Chỉ sợ ngay cả tối nay đều không qua được. Từ Hữu đứng dậy. Ở trong phòng qua lại đi rồi vài bước. Đột nhiên nói. Hiếp bức Bách Họa người nọ. Có thể hay không là thiên sư đạo cơ sở ngầm. Thiên sư đạo nếu bày ra thật lớn một cái cục, tự nhiên sẽ không bỏ qua hướng Quách Thị bên trong xếp vào gian tế cũ lộ. Lời còn chưa dứt, cửa phòng mở ra, Hà Nhu khi trước đi đến, buồn thanh hờn dỗi nói, sẽ không là người thiên sư đạo. Từ Hữu xem hắn sắc mặt, biết bị người xảo mộng đẹp, rất là khó chịu, bất quá đối phó Hà Nhu, hắn có rất nhiều biện pháp, cười nói, người đổ biết trước. Ngay cả phát sinh chuyện gì cũng không rõ ràng. Liền dám nói hưu nói vượn. Hà Nhu lập tức đã quên khốn đốn. Phản bác nói. Gặp khoản gỗ nổi hiểu rõ vì thuyền. Gặp cây cỏ bồng ngược lại biết vì xe. Gặp điều tích hiểu rõ chứ thư. Thánh nhân xem nhất Diệp Lạc hiểu rõ tuổi chi tương mộ. Há có thể đợi cho gặp Thái Sơn mới biết núi cao. Ngộ Bắc Minh mới biết nước sâu. Ta ở đến khi hỏi Thu Phân hai câu. Đã có biết đại khái. Tự nhiên biết ngươi hỏi cái gì. Tưởng cái gì. Có theo làm đáp. Có thể nào là nói hưu nói vượn. Từ Hữu mỉm cười. Nói. Rất tốt. Ngươi nói có lý. Hắn không giống ngày xưa đối chọi gay gắt. Làm cho Hà Nhu rất là không thú vị. Đi đến bên bàn dài. Ngồi xuống đất kỳ tọa. Tư thế thập phần chướng tai gai mắt. Bất quá Hà Nhu làm sao sẽ để ý này đó. Giơ lên chén trà. Một ngụm uống cạn. Nói. Bách họa chịu người hiếp bức việc. Phát sinh ở một tháng trước. Tuy rằng theo thời gian cùng thiên sư đạo nhằm vào Quách Chiêm hai nhà hành động có điều trọng điệp. Nhưng cẩn thận ngẫm lại. Thiên sư đạo nếu thật sự có bách họa như vậy bị vây yếu hại địa vị gian tế. Chiêm Văn Quân đi Phú Xuân huyện cầu viện. Căn bản không có khả năng dễ dàng như vậy thoát thân. Huống hồ người nọ mục đích. Chính là làm cho bách họa tra xét bên trong phủ dị thường việc. Đối Chiêm Văn Quân hành tung. Hướng đi cùng với khả năng ứng đối phương lược không có nào hứng thú. Nếu ngươi là Đỗ Thần Côn. Hội như thế tránh nặng tìm nhẹ. Loạn hạ dụ lệnh, Tả Văn vỗ tay hoan nghênh khen. Đúng là, Hà Lang Quân nói hai ba câu. Liền giống như tận mắt nhìn thấy. Làm người ta tin phục. Nói như vậy, hiếp bức bách họa người nọ hẳn là cùng thiên sư đạo không có quan hệ. Khả hắn lại vì sao phải tìm tòi nghiên cứu trong phủ việc. Đến cùng ra sao giáp tâm. Giáp tâm cũng không khó đoán. Hà Nhu tùy ý nói. Chúng ta ở ngoài Minh Ngọc trong núi ở mấy ngày. Chư vị cảm thấy tối kỳ quái là cái gì? Thu Phân, người nói xem, Thu Phân luôn luôn tại bên cạnh không nói gì. Nghe được Hà Nhu điểm danh hoảng sợ. Nói quanh co một hồi. Mới ở Hà Nhu cổ vũ dưới ánh mắt. Nói, ngày đó thác nước gặp được người. Có tính không kỳ quái. Hà Nhu cười to. Nói, còn là Thu Phân có kiến giải. Không sai. Nếu nói này to như vậy Quách Phủ có cái gì kỳ sự? Thứ nhất cọc đó là kia tiệt nhai thác nước. Thu Phân bị hắn khen ngợi ngượng ngùng. Thân mình không tự chủ hướng trong góc né tránh. Từ Hữu trong lòng vừa động. Đối Vạn Kỳ nói. Người cũng biết tiệt nhai thác nước ở người nào. Tiệt nhai thác nước bên kia sơn đạo gập ghềnh. Tuy rằng phong cảnh rất tốt. Nhưng mấy năm nay sớm xem quen. Bình thường cũng rất ít có người tiến đến. Một số gần như hoang vu. Năm tháng trước lang chủ từ Kim Lăng trở về. Đột nhiên hạ lệnh đem thác nước quanh mình làm cấm địa. Không được tạp vụ nhân bước vào một bước. Chỉ có một ách phó mỗi ngày đưa đi ba bữa. Bên trong phủ pháp luật xâm nghiêm. Từng có người lén đàm luận việc này. Lại liên tiếp mất tích không thấy. Cho nên không những dám có người hỏi thăm hoặc nghị luận. Lâu ngày, cũng liền đã quên lúc này sự. Lại càng không biết làm sao đến tột cùng ở người nào. Vạn Kỳ luôn luôn đối này đó việc vặt không để tâm. May mắn có bách họa này mật thám. Nói nhiều, mới quyền làm gió thoảng bên tai nghe qua một ít. Lúc này Từ Hữu hỏi. Nhặt trong trí nhớ không trọn vẹn đoạn ngắn nói ra. Tuy rằng không lắm kể lại. Nhưng là ước chừng buộc vòng quanh một cái đứt quãng manh mối. Hà Nhu một tiếng hừ lạnh. Nói. Lấy chúng ta ngày ấy chứng kiến, trong thác nước lão giả tu vi cao, đã chăn hóa cảnh, lại tha rằng ẩn thân ở giữa. Nếu nói việc lạ, có thể có ra này hữu giả, cho nên bách họa thực khả năng gặp lão giả kẻ thù. Hoặc là mỗ ta muốn hỏi thăm lão giả rơi xuống phía sau màn thế lực. Xem như tai bay vạ gió, xui xẻo xuyên thấu, Vạn Kỳ cũng không phải kẻ ngốc. Nghe Từ Hữu cùng Hà Nhu này một phen phân tích, cũng hiểu được bách họa là bị tuyệt nhai thác nước liên lụy. Nói, Lang Quân, ta lẻ loi một mình, bó tay hết cách, còn cầu ngươi xem tại đây mấy ngày ở chung, cứu bách họa một mạng. Từ Hữu còn chưa đáp ứng. Hà Nhu vuốt cằm, mí mắt giống như khai giống như bế. Nói, Vạn Tiểu Nương, ngươi cùng Thất Lang không coi là thân cận. Xảy ra chuyện. Cầu nhà ngươi phu nhân là được. Tội gì bỏ gần tìm xa. Đến tìm hắn đâu. Vạn Kỳ có chút mờ mịt. Nàng không hiểu nam nữ tình hình. Lại càng không biết Hà Nhu trong lời nói huyền cơ. Qua một hồi lâu. Mới buông xuống đầu. Nói. Bách họa bị đưa đến khổ tuyền. phu nhân cũng không đếm xỉa đến. Ta hoang mang lo sợ dưới. Không biết vì sao nghĩ tới Từ Lang Quân. Hắn tài trí hơn người. Ngay cả phu nhân đều tán thưởng có thêm. Lại ôn hòa nho nhã. Ta mấy ngày này, 10 đình có 9 đình đều nghe Bách Họa đang nói Từ Lang Quân chuyện. Cho nên mạo muội tiến đến. Mong rằng không lấy làm phiền lòng. Có câu nàng cũng không nói gì. Người có thể viết ra Bạch Tố Trinh cùng Hứa Tiên như vậy kinh thiên tình yêu. Nhất định sẽ không là người vô tình. Làm gặp được vô tình việc. Có khả năng cầu viện. Cũng chỉ có thể là người có tình. Hà Nhu Nga từ hữu liếc mắt một cái. Ý tứ rất đơn giản. Cũng thực trắng ra. Ngươi lại đem một tiểu nha đầu lừa mê tam đổ tứ. Từ hữu lười quan tâm hắn. Nói. Bách Họa cố nhiên có sai. Nhưng không sai chí tử. Ngươi thả an tâm. Việc này ta đến xử lý. Nói xong đối Thu Phân nháy mắt. Nói. Ngươi trước cùng Thu Phân đi Lý Xương trong phòng hơi mang. Ta an bài một chút. Mau chóng cùng ngươi đi gặp phu nhân. Vạn Kỳ quỳ lại sau cùng Thu Phân một đạo rời đi. Tả Văn đóng cửa phòng. Nói. Lang Quân. Thật muốn nhúng tay việc này sao? Từ Hữu hỏi ngược lại. Của ngươi cái nhìn đâu? Bách Họa là Quách phủ gia nô. Lại Phạm là các quý nhân kiêng kỵ nhất bối nghịch tội. Vô luận ở đâu cái phủ đệ. Đều là chỉ còn đường chết. Tuy nói có lý do. Nhưng nô tỳ mệnh vốn là ti tiện. Không có người sẽ mạo hiểm xúc phạm gia pháp Phiêu Lưu Lâm vào cầu tình. Còn nữa. Lang Quân là ngoại lai nhân. Nếu là can thiệp Quách phủ gia sự. Chỉ sợ sẽ nhạ Chiêm Văn Quân bất khoái. Phong Hổ nói nguyên cũng không sai. Chính là nói sai rồi một điểm. Nô tỳ sinh tử. Không ở tình. Cũng không ở pháp. Kỳ thật chỉ tại chủ nhân một ý niệm. Từ hữu thần sắc ác liệt. Nói. Hoàn toàn tương phản. Chiêm Văn Quân không phải người mặt lạnh tâm lạnh. Nàng đối Bách Họa có thương tiếc ý. Nếu là ta đi cầu tình. Không chỉ nàng sẽ không vui. Nói không chừng còn muốn thừa ta vài phần tình. Khó liền khó ở. Phương diện này còn mang theo một cái thập thư. Hà Nhu thật dài vươn vai một cái. Trong mắt thần quang lại nở rộ. Nói, Thất Lang, Bách Họa phải muốn cứu. Không vì cái gì khác. Chỉ vì làm cho Chiêm Văn Quân tái thiếu ngươi vài phần ân tình. Không biết nợ ân tình nhất khó trả. Đến trả không được thời điểm. Nàng chỉ có thể lấy thân gán nợ. Phốc, Từ Hữu thiếu chút nữa một miệng trà phun ra đến. Nói, khi nào thì, ngươi còn có tâm nói đùa. Ách, ngươi không phải thật sao đi. Hà Nhu vẻ mặt đứng đắn. Cũng không phải là nói đùa bộ dáng. Từ Hữu đầu không chịu ngăn chặn đau lên. Thùng thùng thùng. Tiếng đập cửa vang lên. Chiêm Văn Quân ngẩng đầu. Nói. Vào đi. Chi nhà một tiếng. Vạn Kỳ đi đến. Nói. Phu nhân. Từ Lang Quân đến đây. Ở trong sân đợi. Chiêm Văn Quân đầu tiên là ngạc nhiên. Sau đó nhìn chăm chú vào Vạn Kỳ. Nói. Người đi tìm hắn. Vạn Kỳ không có phủ nhận. Nói, phu nhân nếu muốn trách phạt hầu gái, cũng thỉnh gặp qua Từ Lang Quân sau lại trách phạt. Hắn kiến thức rộng lớn, như nhật nguyệt chi chiếu thiên địa, định có thể khuyên phu nhân hồi tâm chuyển ý. Chiêm Văn Quân lắc lắc đầu. Theo bồ đoàn đứng lên, đến cửa, nhìn đến trong viện Từ Hữu, một thân nguyệt bạch sắc váy dài khoan bào, khoanh tay nghiêng người mà đứng, ống tay áo tự nhiên thùy hạ. Vừa lúc lần lượt chân, sợi tóc huyền cho phía sau lưng, cao ngất chi tư, như cô tùng lập cho tuyệt nhai. Hai tròng mắt lòe lòe như điện, ảnh ngược diêm giác treo đèn cung đình. Cả người ở thanh nhã lộ ra khí lãng thần tuấn, làm cho người ta cảnh đẹp ý vui. Gặp chi không quên, nàng nở nụ cười, môi hồng răng trắng, mềm mại không thể phương vật. Nói, Từ Lang Quân, Từ Hữu theo tiếng hồi đầu. Khẽ cười nói, đêm khuya tới chơi, phu nhân chớ trách, nói khách khí, nhưng đêm khuya tới chơi, vốn là mang theo không khách khí ái muội hơi thở. Chiêm Văn Quân đồng dạng cười, nói, đêm không thể ngủ, có giai khách tới, cũng là chuyện vui, thỉnh, cách chương.